Chương 4406 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu vô địch xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh Tôn giới người, sắc mặt vô cùng âm trầm, bị tiểu vô địch như thế tiêu khiển, từng cái mặt như gan heo. Quá làm càn, quá càn rỡ, gì? Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Ta tôn giới chưa từng nhận lớn như thế nhục. Quả thực liền là muốn chết. Còn lại 11 người mang trên mặt tức giận, không thể ngăn chặn, sát ý tứ. Ngược nhưng câu nói này vừa dứt hạ, lại trực tiếp nghênh đón đại hoàng gầm lên giận. Dữ, sau đó một trảo rơi xuống, lại là mấy vạn tôn giới đám người bị dẫm đạp. Chí tử, vô cùng cuồng bạo một loại đáp lại. Ha ha ha, muốn chết chính là bọn ngươi sao, vốn còn nghĩ, hôm nay là một cuộc ác chiến đâu. Không nghĩ tới, vậy mà như thế đồ ăn. Tôn giới, không gì hơn cái này mà thôi. Tiểu vô địch nói, hồng dịch trong mắt cũng xuất hiện mấy phần thoải mái, không có trước đó cẩn thận, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều là Long Phi công lao, nếu như không phải Long Phi ngắm bắn vạn giới, bọn hắn đối mặt, cũng không phải là chỉ có tôn giới, mà là vạn giới, đếm bằng ức vạn người đâu, liền xem như không có thực lực, đứng để bọn hắn giết, đều sẽ giết tới tình trạng kiệt sức, đến lúc đó, thông dụng tránh không được một cuộc ác chiến, nhưng là bây giờ, bởi vì Long Phi, bọn hắn căn bản không cần áp lực lớn như vậy mà lại, bởi vì đại hoàng, càng làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Nói không sai, tôn trụ lời thề son sắt, còn hiệu triệu vạn giới diệt ta long. Đình, y. Ngươi vạn giới đâu? Người đâu, nhảy ra cho lão tử nhìn xem. Hồng dịch cũng lạnh hừ một tiếng, nhưng chính lúc này, tôn giới 11 cái chiến làm, sắc mặt băng hàn bên. Trong, lại là đồng thời từ trong tay xuất ra một viên lệnh bài. Giết các ngươi còn dùng vạn giới. Đám phế vật kia, muốn tới làm gì dùng, lúc đầu, để cho bọn họ tới, cũng bất quá là muốn để bọn hắn mở mang kiến thức. Một chút ta tôn giới uy năng, chân thật làm chó, y. Không nghĩ tới, đến bây giờ đều không có đuổi tới, bất quá đồng dạng, bọn hắn tới hay không, các ngươi đều đồng dạng phải chết. Y. Long đình, đồng dạng muốn diệt. Tôn giới chiến làm trung tâm người nói, ánh mắt dừng lại chợt. Trong tay hắn chiến lệnh trong nháy mắt quang mang đại thịnh, mà phía sau hắn 10 người cũng là như thế, cùng một thời gian bộc phát trong tay mình chiến lệnh. Liền để các ngươi đám phế vật này mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cuồng bạo, y. Chiến lệnh, kinh lôi. Chiến lệnh, nghiệp hỏa, y. Chiến lệnh, thiên hà nhược thủy, y. Chiến lệnh, bát phương tinh chấn. Chiến lệnh, để liên tiếp mười mấy âm thanh, những này chiến làm từng cái mở miệng, đồng thời, phô thiên cái địa ở giữa, thiên địa thất sắc, tất cả đều bởi vì cái này chiến lệnh bên trong lực lượng bộc phát, mà triệt để. Cải thiên hoán địa, tinh không đều bị che lấp, một điểm tinh quang đều không nhìn thấy, tất cả đều bị vô tận lôi đình sơn đỉnh, nghiệp hỏa nhược thủy, cửu tuyền hoàng. Tương tràn ngập một nháy mắt, long đình bên trong sắc mặt người đều là đại biến, tiểu vô địch cùng hồng dịch càng là liếc nhau. Khẩn trương lên, bởi vì dưới mắt mới thật sự là nguy nan thời cơ. Đại hoàng, bên trên. Tiểu vô địch cũng là giận quát một tiếng, trong tay khẽ động. Rống. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong mắt dữ tợn vô cùng, tự hồ, phẫn hận trong lòng cùng kiềm chế, vào lúc này có thể phóng thích, có thể làm càng giết chóc, để trong lòng của hắn lại không có chút nào cố kỵ. Sau một khắc, một thân tinh yêu chi lực ở trên người bành trướng, một cái nhảy vọt, vọt thẳng phong quá khứ, liền muốn cứng rắn thập nhị chiến làm, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trước đó đừng đại hoàng chém giết chiến làm trong tay chiến lệnh bỗng nhiên ở. Giữa bắn ra một đạo huyễn quang, sau đó, một thân ảnh lại trực tiếp từ chiến lệnh bên trong đi ra, đại hoàng bước chân im bặt mà dừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt, bởi vì cái này đi ra người, vậy mà mặc kệ là khí tức tu vi, vẫn là lực lượng. Thuộc tính, đều là bình thường không hai. Không chết. Tiểu vô địch sững sờ nhìn trước mắt tái hiện kia một người, biểu hiện trên mặt ngưng lại. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, chỉ là thủ đoạn, cho là chúng ta thật có thể chết sao, chúng ta là tôn giới chiến làm, vạn giới chi chiến từ chúng ta chưởng khống. Mỗi một cái chiến lệnh bên trong, đều ẩn chứa chúng ta vẫn dưỡng chư thiên vạn. Giới lực lượng chi thân. Chết, không tồn tại. Có thế giết chết một lần. Còn có thể giết chết chúng ta một vạn lần, không thể nào. Thập nhị chiến làm lại lần nữa tề tụ, trên mặt đầy đắc ý, mà theo cái này miệng thứ hai người lại xuất hiện, lại một viên chiến lệnh bị kích hoạt. Chiến lệnh, chôn vùi. Rầm rầm rầm. Một tiếng phía dưới, hư giữa không trung 11 loại sức mạnh. Nháy mắt như là được trao cho ý chí, nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, mà lại, khí tức bộc phát so với vừa rồi, càng là mãnh liệt không chỉ gấp 10. Lần. Ha ha ha, thấy không, đây mới là chúng ta lực lượng, chỉ bằng các ngươi. Cũng muốn ngăn trở chúng ta. Không khả năng. Còn có con chó này, lão tử cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Thập nhị chiến làm nói, mà đại hoàng, vào lúc này cũng là một cái giật mình, không nói hai lời, quay người liền lui, nếu không phải là bởi vì giải thoát cối xay, áp bách tại trên cổ hắn, cũng sớm. Đã không có thân ảnh, mà tiểu vô địch lúc này trên mặt cũng là trở nên một mặt câu nệ trước mắt lực lượng, bành trướng đến để hắn đều cảm thấy trận trận áp lực cuồn cuộn lực lượng hội tụ tại Long Đình hư không bên trên, vô cùng cuồng bạo phốc phốc phốc. Mà cũng tại lúc này, một ngàn giới vương bỗng nhiên ở giữa. Từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tự hồ, tại loại lực lượng này phía dưới, trở nên không có chút nào sức thừa. Nhận. Không. Ta không cam lòng a. Ta một cái tôn giới chó còn không có giết, có thể nào đổ xuống. Vô số người bắt đầu khóc rống gào thét, hai mắt sung huyết, cực kỳ không cam. Lòng tiểu vô địch ánh mắt nhìn sang, trong mắt tà mị chi ý càng phát ra tràn đầy, chưa chiến đã bại. Với hắn mà nói, quả thực là một loại vũ nhục, đối Long Đình đến nói, càng là một loại vũ nhục hào không ngoài suy đoán, hiện tại một ngàn giới vương đã mất đi chiến. Lực mà từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không từng xuất thủ, đây mới là trong lòng bọn họ khó khăn nhất tiếp nhận địa phương. Ha ha ha, chiến, các ngươi dùng cái gì chiến? Mấy cái này rác rưởi phế vật, ngay cả chúng ta uy áp đều không chịu nổi, còn muốn chiến. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hai người các ngươi già yếu. A, đối, còn có một con chó. Đủ sao? Các ngươi được không? Thập nhị chiến làm càng là điên cuồng cười to. Nhìn xem một ngàn giới vương. Trực tiếp bị giải quyết, sắc mặt rốt cục đẹp mắt một chút, mới từ bị đại hoàng làm nhục xấu hổ giận dữ bên trong tỉnh lại, mà tương phản, Hồng Dịch cùng tiểu vô địch, trên mặt thì càng phát ra bi phẫn, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xuất thủ. Lão tổ, làm sao chỉnh, là trực tiếp mở ra lão cha trận pháp, vẫn là chúng ta trước làm. Tiểu vô địch hỏi, mặc dù hắn tranh dũng, nhưng dù sao vẫn còn con nít, liền xem như sinh mà vô địch. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, lại thêm trước đó gặp khó, để hắn càng có thế khắc chế mình. Hồng Dịch ánh mắt nhìn hư không bên trên kiệt ngạo tôn giới chiến làm, trong mắt nhất định, nhìn về phía tiểu vô địch nói, thì vẫn là trước dùng cha ngươi lực. Lượng đi, y. Liền xem như không có thể giải quyết, trước tiêu hao sinh lực. Tiểu vô địch trọng trọng gật đầu, sau đó nháy mắt, một giọt tinh huyết từ trên người mình ép ra ngoài. Không được, y. Hôm nay ta liền để các ngươi biết. Ta Long Đình, không gì làm không được.